Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Bảo tàng to lớn. 15 vạn đạo pháp các kim tiên, mỗi một đạo đều thô to như đùi người. Đạo đạo như điện, như long xà vặn vẹo, uốn lượn kích phá hư không, thẩm thấu vào thần quốc, vĩnh viễn bất hủ, mãi mãi bất diệt, vạn kiếp không phai. Vô luận là Mộ Dung Sĩ hay Kim Diệt Ngọc đều là thái tử theo cơ cấu của thiên đình, trên người có rất nhiều pháp bảo, đan dược, thần thông mà bản thân tu luyện đều là từ thượng lưu truyền tới, võ đạo chí tôn của thiên đình. Bây giờ bọn hắn đều bị Phương Hàn ném vào trong lò đan rồi hóa tan, hấp thụ tinh khí, đây đúng là thứ đại bổ không thể đánh giá đối với Phương Hàn. Trong tam thập tam thiên chí bảo, khoảng chừng 32 kiện đã biến thành trung phẩm tiên khí, đó là bởi vì Phương Hàn ngoại trừ hấp thu pháp tắc kim tiên ra còn hấp thu nhiều thượng phẩm tiên khí. Tỉ như vài món cổ bảo trên người Mộ Dung Sĩ còn có tàn phiến của tuyệt phẩm tiên khí Ngọc Hoàng Kính. Trong đó đều ẩn chứa là quy tắc cực kỳ cường đại, lợi ích đối với tiên khí đương nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại luyện hóa cả Kim Diệt Ngọc, trên người của hắn cũng có vài kiện cổ bảo, các loại vương phẩm tiên đan. Phương Hàn không chút khách khí luyện hóa hết thảy. Thậm chí vương phẩm tiên đan trước kia mình có được, tỉ như vạn tâm giả đế đan đạt được trong khí tông lâu, cũng đều tách ra pháp các kim tiên dung nhập vào trong pháp bảo, không chút lãng phí nào. Hắn đem tất cả tài liệu trên người, chỉ cần những thứ chứa pháp tắc kim tiên đều đem ra dùng. Vạn vật hóa long, tạo hóa chi long tiến vào thân hình, dung nhập vào trong chí bảo. Tại thời khắc này tam thập tam thiên chí bảo suốt cuộc còn thiếu một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn biến hóa. Chí thiên môn cao lớn sừng sững tại trong thần quốc, nguy nga bao la hùng vĩ, có thể dung nạp sơn hải, có thể dung nạp tinh không, dung nạp vạn vật vào trong. Vô số pháp tắc kim tiên trên mặt đan vào nhau, đáng tiếc chính là vẫn chưa thể biến thành trung phẩm tiên khí, hiển nhiên là pháp tắc kim tiên còn chưa đủ, còn thiếu một bước cuối cùng. Chí thiên môn là tổng cương của tam thập tam thiên chí bảo, là tổng môn hộ, uy lực cực lớn, trấn áp chư thiên, có thể nói là chí cao chí thánh. Xem ra phải chặn giết càng nhiều kim tiên luyện hóa mới được. Ngược lại cũng không cần gấp, trong mộ địa Phượng Vũ Thánh Quân này có rất nhiều cao thủ kim tiên, nếu như kẻ nào đối nghịch với ta cướp đoạt bảo khố, ta tuyệt đối sẽ không ngại tăng thêm một đạo oan hồn trong chí thiên môn. Phương Hàn sừng sững đứng dậy, ánh mắt như điện xuyên thủng vạn cổ. Hắn hoàn toàn luyện hóa Kim Diệt Ngọc, giá hỏa thành công. Bản thân lại nhận sơ quy quy u, v quy quy o, cơ chỗ tốt cực lớn, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, một mũi tên trúng hai con nhạn. Hiện tại lực lượng của hắn đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vô thường, thiên phi ô mà. Hai người này đều là đối thủ của ta, nhưng mà hiện tại ta không có khả năng giết thiên phi ô ma. Thế nhưng nếu như vô thường muốn đối phó với ta, ta không ngại cho hắn nếm thử lợi hại của 33 lần chiến lực. Thất thải linh mạch thu cho ta. Phương Hàn tiện tay tung trào, thất thải linh mạch lưu truyền trong thạch thất đã bị hắn thu hết, dần dần ngưng luyện biến thành một đầu thất thải linh xà chui vào tại trong thần quốc. 22 đạo linh mạch cấp 1. Phong Duyên, ngươi thật sự đã giết Kim Diệt Ngọc. Vèo vèo, hai thanh âm liên tiếp truyền vào trong thạch thất. Vách tường thạch thất chấn động, Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hai nàng từ từ xuyên qua vách tường, đã thấy Phương Hàn sừng sững đứng bên trong, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nhiếp hồn đoạt phách, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, thậm chí còn có một loại tâm tư muốn quỳ xuống cúng bái. Hắn càng ngày càng lợi hại. Không biết đã luyện thành kiện bảo bối gì. Tại sao có thể luyện hóa nhiều pháp tắc kim tiên như thế, thật giống như viễn cổ cự thú thôn phệ a. Trong lòng Bích Ngư Nhi cũng càng lúc càng xung động cùng nghi hoặc, ta luyện hóa một tên phàm thần, nguyên lực cũng đã no đủ, hiện tại cho dù có cho thêm pháp tắc kim tiên, ta cũng không thể dung nạp vào trong thể nội, chỉ có thể đem đi luyện chế vương phẩm tiên đan cùng trung phẩm tiên khí mà thôi. Nhân thể đều có cực hạn, kim tiên cũng sống như vậy, Bích Ngư Nhi biết cực hạn của mình, thế nhưng bây giờ nhìn Phương Hàn dường như không có cực hạn, vĩnh viễn không ngừng hôn phệ, luyện hóa kim tiên. Không biết tích xúc bao nhiêu pháp tắc kim tiên mà vẫn còn chưa đủ. Cái miệng của người này lớn cỡ nào? Thật ra nàng không biết Phương Hàn sau khi luyện hóa tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, cực hạn của bản thân trở nên cường đại gấp trăm lần kim tiên bình thường. Càng luyện hóa huyết nhục thành tinh thể thần quốc, cực hạn lại càng tăng lên. Hiện tại càng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, cực hạn một lần nữa tăng lên, cơ hồ là gấp nghìn lần kim tiên bình thường. Loại khủng bố này đã không phải là thứ mà nàng có thể tưởng tượng, thậm chí thiên tài có vi lại trong viễn cổ đạo kinh cũng không có nhân vật biến thái như vậy. Hai người các ngươi đã tới. Thế nào? Không có bị người truy tung chứ? Ánh mắt của Phương Hàn quét qua quan sát thân thể hai nàng, cũng không phát hiện ra bất kỳ khí tức truy tung nào, lúc này hắn mới yên lòng. Nếu có khí tức của cao thủ dính trên người hai nàng, Phương Hàn lập tức có thể phát giác được, cũng không ngại thi triển ra tiểu túc mệnh thuật cách không chém giết, công kích vào vận mệnh của đối phương. Hiện tại hắn tiểu túc mệnh thuật của hắn càng ngày càng huyền diệu, có thể nói là loáng thoáng đột phá, tham ngộ quy tắc vận mệnh, phá vỡ gông cùm xiềng xiết, đụng chạm đến chân lý vận mệnh. Bởi vì theo tu vi càng tinh thâm, mỗi lần hắn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật đều cảm nhận được thật sâu trong thiên giới vô tận, loáng thoáng có một cánh cửa cự đại tồn tại kêu gọi mình tiến tới, nhưng mà mình vô luận như thế nào cũng không nhìn rõ hình dạng của cánh cửa này. Dường như là vĩnh sinh chi môn. Có lẽ có một ngày Phương Hàn biết nếu quả thực mình thấy được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết, bản thân có thể lĩnh ngộ môn thần thông chí cao vô thượng, xếp hàng thứ nhất trong 3.000 đại đạo đại mệnh vận thuật. Một khi tu thành đại mệnh vận thuật, có thể triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn trấn áp vạn cổ, khiến tạo hóa thần khí nát bấy, hùng bá quá khứ, hiện tại, tương lai, các loại thời không. Là nhân vật đệ nhất từ xưa đến nay. Có lẽ tạo hóa tiên vương, thế gian tự tại vương Phật, hồng mông đạo nhân. Những người kia đều đang theo đuổi vận mệnh, bọn họ cố gắng tiến về phía trước, giống như một con kiến bò trên mặt đất, nhưng chung quy sẽ có một ngày ta cũng sẽ đuổi theo dấu chân của bọn họ. Phương Hàn nổi lên hùng tâm vạn trượng. Chúng ta rất cẩn thận, hẳn là không có ai truy tung được đâu. Luyện hóa phàm thần cùng Tô Phi Dương, thật ra chúng ta đã là tuyệt đỉnh trong đám người kim tiên, là tuyệt đại nhân vật rồi. Tư Mộ Vân cười nói, tuy không thể so sánh với ngươi, thế nhưng kim tiên bình thường sẽ bị chúng ta tùy ý giết chết. Nhưng mà phong duyên, khắp nơi quanh mộ địa của Dược Vũ Thánh Quân đều có thần tộc vi lấy, bọn chúng vô cùng hung hãn, xâm nhập vào trong sẽ bị chúng cắn giết. Ngươi vì sao có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn trồng một loại hạt giống lực lượng vào trong thân thể chúng ta, cư nhiên khiến chúng ta đi lại không chút trở ngại, chẳng lẽ ngươi có liên quan gì đó với thần tộc? Bích Ngư Nhi một lần nữa hỏi tới vấn đề mấu chốt. Nàng cảm thấy những chuyện này chưa được giải thích thì bản thân khó có thể bình an, và nhất Phương Hàn là người của thần tộc, các nàng đúng là chết không có chỗ chôn, thậm chí bị rất nhiều tra tấn thống khổ. Cũng không có gì. Trước kia ta tu luyện chiếm được một môn đạo thuật chuyên môn khắc chế thần tộc. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải người của thần tộc. Hơn nữa đi theo ta, các ngươi sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Phương Hàn phất phất tay. Chuyện cụ thể có liên quan tới một chuyện bí mật cực đại, các ngươi biết càng nhiều sẽ càng bất lợi với bản thân. Tốt nhất là chúng ta mau xâm nhập vào trong mộ huyệt thu hoạch linh mạch mới là vương đạo. Đúng vậy, ta tin tưởng phong duyên ngươi. Tư Mộ Vân nói, lần này thu được bảo tàng, ta có thể dẫn ngươi tới hư gia chúng ta, với tu vi của ngươi,

tu vi của bóng dáng này quả thực không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với đám thái tử Tử Vi thái tử, Mộ Dung sĩ Kim Diệt Ngọc. Thậm chí cũng có thể sánh vai với Phương Hàn nếu như hắn không thi triển ra 33 lần chiến lực. Dọc theo đường đi Phương Hàn đã hấp thu bao nhiêu kim tiên? Đầu tiên là hơn 10 đầu thần quy thiên vương thú, sau đó chính là Mộ Dung sĩ, sau nữa là Kim Diệt Ngọc, còn có 5 đại tùy tùng, vừa rồi dùng một quyền giết chết Mục Giá Quân cũng hấp thu tất cả pháp tắc kim tiên, lực lượng bây giờ của hắn cường hoành một cách biến thái. Thế nhưng bóng dáng này tự nhiên có thể sánh vai chống lại hắn, rốt cuộc là loại biến thái gì? Phong Duyên, mấy cái bóng dáng này chính là đám biến thái trong đội ngũ chấp pháp thiên đình. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, trải qua thiên quân chỉ bảo, trải qua vô số huấn luyện tàn khốc, mỗi một năm thiên đình thu vô số thiên tài vào tu luyện. Thế nhưng trong một vạn thiên tài trải qua huấn luyện tàn khốc, bình thường chỉ còn sống một người. Tư gia chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã từng có mấy người tính vào thần vực, thế nhưng đều bị huấn luyện tàn khốc trong đó mà chết. Có thể sống tiếp đều là kẻ khủng bố có thể hù chết tươi tiên nhân. Tư Mộ Vân cũng đã thấy vài đạo bóng dáng này, dường như thấy vượt vậy, nàng không che giấu nổi sợ hãi nói. Thân thể Bích Ngư Nhi cũng dùng mình một cái. Đám biến thái này tại sao lại tới đây, chẳng lẽ cũng vì mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân, hoặc là Dược Vũ Thánh Đồ? Không, bọn họ là vì Vô Thường. Vô Thường cũng đã từng là một thành viên của thần ngục, về sau trốn đi, một mực bị người của thần ngục truy sát. Đám người của thần ngục nghe đồn được Lôi Đế Thiên Quân đích thân dạy bảo. Một vị thiên quân đích thân dạy bảo, cho dù một con heo so ra cũng không kém chúng ta. Tư Mộ Vân vẫn như cũ không giấu nổi nội tâm sợ hãi. Huống chi tiến vào trong thần ngục đều là những đám yêu nghiệt biến thái hơn nhiều so với chúng ta. Quả thật là mạnh, mỗi người đều rất mạnh. Phương Hàn chăm chú nhìn tới, hắn quan sát những bóng dáng nhảy lên trong đại quân thần tộc kia. Mỗi người đều bị bóng tối bao phủ, những bóng tối kia cũng không phải pháp bảo, cũng không phải đạo thuật, mà là nháy mắt nhảy lên sinh ra thời không chấn động, thần quốc tan vỡ tạo thành cảnh tượng này. Sức bạo phát, mỗi một lần ra chiêu của những bóng ảnh kia đều gấp mấy lần chiến lực, nhẹ nhàng như thường. Cao thủ bình thường phát huy ra gấp 2-3 lần chiến lực, ngoại trừ tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí ra, pháp tắc kim tiên của bản thân, huyết nhục đều không thể thừa nhận được. Nếu như liên tục đánh ra mấy lần chiến lực, thân thể rất dễ bị suy sụp, thậm chí pháp tắc đứt đoạn, hóa thành hư ảo. Cho dù chính Phương Hàn khi chưa lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, đánh ra 33 lần chiến lực cũng không thể phát ra quá nhiều, hơn 10 lần sẽ khiến pháp tắc thân thể không chịu nổi. Nhưng mà hiện tại lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, thân thể tinh thể thần quốc đã phát triển theo hướng tạo hóa thần khí, so với trước kia còn cường hoành hơn 10 lần cũng không dừng lại. Có thể liên tục đánh ra mấy trăm lần 33 lần chiến lực. Nếu như chờ khi pháp tắc kim tiên của hắn thô to như kình thiên trụ, đánh ra hơn 1000 lần cũng không thành vấn đề. Trong nháy mắt bạo phát ra hơn 1000 lần 33 lần chiến lực, chỉ sợ tổ tiên cũng bị hắn tươi sống giết chết. Những người này, mỗi lần xuất chiêu đều đánh ra mấy lần chiến lực, trình độ bề bỉ của thân thể quả thực là kinh khủng. Tư Mộ Vân lẩm bẩm nói. Nghe đồn đám biến thái này mỗi ngày trải qua huấn luyện đều đánh ra mấy lần chiến lực, khiến cho pháp tắc kim tiên toàn thân đứt gãy, dầu hết đèn tắt. Sau đó là nhảy vào trong lôi trì của Lôi Đế Thiên Quân tẩy rửa, chịu đựng trăm ngàn thống khổ, bảo trì linh trí không tiêu tán, cuối cùng khôi phục, dục hỏa trọng sinh. Những người này mỗi ngày đều trải qua vô số lần chết đi sống lại, chịu đựng thống khổ sầu hết đèn tắt. Loại huấn luyện này ta cũng không thể thừa nhận. Nghe nói có rất nhiều thiên tài nhảy vào trong lôi trì tẩy lễ, nhẫn nhịn không được thống khổ, đã bị lôi trì hóa tan. Bích Ngư Nhi dùng mình một cái. Có thể huấn luyện thành công, không thể dùng từ tiên để hình dung. Cũng không biết bọn họ là loại người gì. Huấn luyện như vậy sao? Phương Hàn nghe vậy, tâm linh vừa động, mỗi ngày phát huy ra mấy lần chiến lực, khiến cho pháp tắc kim tiên của chính mình đứt gãy hết, chẳng khác gì là tự phế thần thông, sau đó nhảy vào lôi trì tẩy lễ, một lần nữa đi trên con đường nghịch thiên. Nhưng mà hắn cũng không dám dùng loại phương pháp này, bởi vì bản thân không có lôi trì của lôi đế thiên quân. Lôi trì do một vị thiên quân rèn luyện lên, thần diệu cỡ nào, có thể chữa trì trọng sinh. Phương Hàn không có, nhưng mà trong tam thập tam thiên chí bảo có vài pháp bảo tỷ như bổ thiên lô, nếu như đạt tới cảnh giới thần diệu cũng có loại công năng này. Xoạt! Đột nhiên lúc này ở chỗ sâu trong đại quân thần tộc, một cái bóng ảnh liên tục chém giết mấy ngàn chiến sĩ thần tộc, một đám tóc trắng phá không đánh út lại cuốn về phía bóng ảnh. Thiên phi ô ma xuất thủ. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, ngược lại muốn nhìn xem thiên phi ô ma làm sao ra tay đối với mấy bóng dáng này. Từng đạo tóc trắng giống như linh xà xé sách không gian, bố trí thành trận pháp vây khốn bóng dáng. Thế nhưng bóng dáng kia gặp nguy không loạn, không có nửa điểm cảm xúc ba động, dường như đã chết mấy trăm triệu lần rồi. Bàn tay đột nhiên bộc phát ra kiếm quang mãnh liệt, kiếm quang giống như từng đạo lôi điện lóe lên phá mở, một búi tóc trắng nổ tung sau gió trong thân thể bóng dáng này. Pháp tắc kim tiên lớn cỡ đùi người bạo tạc ra, hóa thành một cỗ chiến lực hung hoành chém tới. Cửu tiêu ứng nguyên phủ hóa lôi đình tổ pháp. Bóng dáng này nặng nề phát ra thần niệm, giống như sấm rền trong thiên không. Lúc này thân thể của hắn cư nhiên xuất hiện 10 đạo, 10 lần chiến lực. Xoạt! Tóc trắng bi bóng dáng này xé sách. Đệ tử của đội ngũ chấp pháp thần ngục quả nhiên mạnh mẽ. Đệ tử dưới trướng lôi đế thiên quân huấn luyện ra quả nhiên không tầm thường. Thần niệm tinh tế cũng không ai nghe được, thế nhưng Phương Hàn vận chuyển chung kết chi đạo vẫn hiểu. Ngay sau đó hắn nhìn tới tóc trắng lại lần nữa tụ lại, lai bao phủ về phía bóng dáng kia. 10 lần chiến lực. Bóng dáng này một lần nữa bộc phát ra 10 lần chiến lực. Một lần nữa xé sách tóc trắng. Qua lại như con thoi ra bên ngoài, thế nhưng tóc trắng của thiên phi ô ma quả thực là vô cùng vô tận, không ngừng bao vây lấy. Hừ, thập tinh liên sát. Bóng dáng đột nhiên phát ra tiếng hừ lạnh, liên tục 10 lần bộc phát ra 10 lần chiến lực, thân hình vẫn không chút sức mẻ, hoàn toàn xé sách tóc trắng, sau đó nhảy lên một cái, phát ra một tiếng trường khiếu triệu hoán tất cả các bóng dáng còn lại của hắn, sau đó mở một đường máu xuyên việt qua đại quân thần tộc tiến vào sâu trong mộ huyệt. Tất cả đại quân nghe lệnh đóng quân tại chỗ, không nên xâm nhập vào sâu trong mộ huyệt, đợi đám người thiên giới chém giết đến hồi ác liệt, đại quân thần tộc chúng ta sẽ tiến vào. Đột nhiên trong thông đạo, vô số đại quân thần tộc đều ngừng bước, thì ra là một vị đại thống lĩnh lên tiếng. Sau đó khoảng chừng trên trăm vị đại thống lĩnh thần tộc từ trong đại quân bay ra, kết thành một tòa đại trận, biến thành một cánh cửa kính. Bên trong cửa kính xuất hiện hư ảnh một nữ tử, chính là Thiên Phi Ô Ma. Tham kiến Thiên Phi. Vô số chiến sĩ thần tộc lên tiếng. Bọn ngươi tiến vào trong cấm pháp của mộ huyệt đi, ta sẽ chờ ở đây để pháp lực buông xuống thao túng mộ huyệt. Trước tiên các ngươi không nên xuất hiện, đợi lát nữa sẽ có càng nhiều đại thế lực của thiên giới ở bên ngoài xuất hiện. Tiến vào chém giết. Thiên Phi Ô Ma phát ra thanh âm. Một vị đại thống lĩnh kim tiên thần tộc tiến lên nói. Thiên Phi, mấy bóng dáng vừa rồi đã giết không ít cao thủ của chúng ta, vậy phải làm sao? Thần thông của bọn chúng rất mạnh, thậm chí liên tục thi triển ra 10 lần chiến lực kinh thiên cũng không mệt mỏi. Thiên tài trong thần tộc chúng ta cũng không lợi hại như vậy. Đây là tuyệt thế cao thủ do lôi đế thiên quân bồi dưỡng ra, thiên giới là nguyên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, thiên tài nhiều hơn vô số lần so với thần tộc, so với chúng ta, không thể so sánh. Các ngươi dựa theo kế hoạch cũ là được. Trong lúc nói chuyện, hình thể của thiên phi ô ma cũng tan đi. Đại quân thần tộc cũng dần dần thẩm thấp tiến vào trong huyệt mộ. Vách tường của cả mộ huyệt ẩn chứa vô tận cấp pháp,

nhìn sâu vào bên trong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Lại gặp đại dịch giáo. Vô thường đại chiến cùng đám đệ tử thần ngục, ta vừa vặn có thời cơ thu hoạch vương cấp linh mạch. Nếu không, vô thường so ra còn cao hơn ta một cảnh giới, ta thật sự khó có thể cướp vương cấp linh mạch từ trên tay hắn mang đi. Phương Hàn đứng trong tòa điện phủ quan sát trụ từ bốn phía, đã phát hiện ra rất nhiều cấm pháp lợi hại, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây đã tiếp cận trung ương của mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân, cấm pháp càng ngày càng lợi hại, có thể nói là kinh thế hãi tục, từng bước đều ẩn chứa sát khí, chỉ hơi không chú ý, sẽ bị cuốn vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phe phẩy tự do chi dược sau lưng, vì lý do an toàn, thậm chí hắn còn tung ra phù lục thế gian tự tại vương Phật, phun ra một đạo khí tức đại nhân quả thuật. Phù lục lập tức bắt đầu phát ra từng tầng Phật quang trong suốt, bao vây hắn ở trong đó, hết thảy nhân quả không nhiễm, nhảy ra khỏi thế gian. Ẩm thiên y, thâu thiên trảo, vô thiên tán, tàng thiên đâu. Trừ những thứ đó ra, hắn còn xuất ra các loại pháp bảo, khí tức của tam thiên chất chứa trong thân thể, lúc này mới yên tâm can đảm hàn tẩu trong tòa điện phủ. Vô số cấm pháp tỏa ra lực sát thương khủng bố, tựa hồ đều không phát hiện ra hắn, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Mộ huyệt này cũng là một tòa bảo bối cử đại, không biết đã hao tốn bao nhiêu công phu, nếu như ta có thể thu hóa thành cung điện thần quốc bảo vệ bản thân thì thật tốt. Đáng tiếc là từ bên ngoài nhìn lại là một tòa cốt mộ, âm khí dày đặc, không mỹ quan chút nào. Một mặt hành tẩu, một mặt thưởng thức, phỏng đoán thôi diễn, Phương Hàn phát hiện cấm pháp khổng lồ giống như màng nhện vây thông suốt bốn phương. Mộ huyệt này cũng là một nơi tuyệt hảo để tu luyện, hổ ngồi rồng lượn, phong thủy bảo địa. Đáng tiếc chính là tòa mộ huyệt này thật sự quá lớn, do nửa bước thiên quân kiến tạo, cho dù Phương Hàn có đề thăng thêm ba cảnh giới cũng không có đất dùng. Lực lượng cường hoành thêm 1000 lần cũng chỉ như kiến càng lay tây. Xoay tròn trái phải, thiên huyền địa nhân, né tránh cấm pháp, thế gian tự tại. Phương Hàn từng bước một hành tẩu, nhìn như lộn xộn thế nhưng lại ẩn chứa huyền ảo bên trong. Đột nhiên lúc này, cước bộ của hắn đạp lên một khối cốt gạch phạm vi 3 trượng, cốt gạch lạch cạch rung động, 49 cây trụ tử bắt đầu xoay tròn, trên mặt đất liền xuất hiện một địa huyệt. Hừ, vô thường cùng đám người thần ngục làm sao biết được huyền diệu của Chu Thiên Nhi. Đây mới là hạch tâm cấm pháp trong cả đại điện. Ta tiến vào trong đó có thể trực tiếp tới nơi có vương cấp linh mạch, che giấu vô thanh vô tức xem các ngươi chiến đấu. Chờ các ngươi cá chết lưới rách, ngọc đá đều tan, ta sẽ thu toàn bộ, nhét vào trong túi, giết một đầu tổ tiên. Luyện hóa một đầu tổ tiên ta mới có thể làm cho bát bộ phù đồ biến thành thượng phẩm tiên khí. Phương Hương A Nơ Bơ nhảy vào, mưu kế lập lòe trong đầu. Hắn vừa nhảy xuống, địa huyệt lại chậm rãi khép lại, trong điện phủ lập tức khôi phục bộ dạng như ban đầu. Sau khi nhảy xuống, vèo vèo vèo, vô số kình phong từ phía sau truyền đến, là rất nhiều cao thủ cũng đã tiến vào sâu trong tòa đại điện. Cảnh sắc của tòa điện phủ này đều không giống với thông đạo bên ngoài, hiển nhiên là sắp tới chỗ sâu trong mộ huyệt trận pháp then chốt. Một vị đại nhân vật kim tiên nói: đúng vậy, ta có thể cảm nhận được khí tức của vương cấp linh mạch. Hiển nhiên ở chỗ sâu trong đại điện này có một đạo vương cấp linh mạch thúc giục. Tới đại điện đầu tiên là một đại thế lực. Người của đại thế lực này đều mặc một bộ y phục, trên đó có thêu một chữ dịch bằng văn tự thiên giới. Cư nhiên là người của đại dịch giáo. Đại dịch giáo này am hiểu tiên thiên thần toán, là viễn cổ dịch đạo trong mấy kỷ nguyên trước lưu lại. Trong kỷ nguyên này, lấy dịch làm vi tôn, người người đều am hiểu thôi toán chi thuật. có thể dự đoán tương lai, thay đổi con đường tương lai của chính mình. Chính là bởi vì như thế, nhân tài của đại dịch giáo mới đi đầu tiến vào trong điện phủ. Trên đường đi có rất nhiều cấm pháp, chỉ có người hiểu cách phá giải trận pháp, thôi toán chi đạo mới có thể biến nguy thành an. Thiên hành, không thể lỗ mãng. Mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân không hề tầm thường. Tuy ngươi đã tới được chỗ này, chiêm toán được tương lai, lại có dấu hiệu đại cát đại lợi, thế nhưng tương lai liên tục thay đổi, trong tích tắc là đại cát đại lợi, thế nhưng tích tắc sau có lẽ là đại hoa sát thân. Cầm đầu trong đám người này là một thanh niên mũi cao ngất, lông mày phúc cao. Cốt cách toàn thân rộng rãi, có một loại khí thế rồng ôm hổ vờn. Người trẻ tuổi này, nghe người quanh gọi hắn là Dịch Thiên Hành, là một đại nhân vật trong đại dịch giáo. Vậy sao? Dịch đạo biến ảo, nhân đạo biến hóa. Dịch Thiên Hành nói, ta cũng biết đạo lý trong đó, vạn sự vạn vật đều phải thôi toán không bỏ sót, khiêm thúc, ngươi không cần phải nói thêm. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi đã nhận được tin tức, một số đệ tử biến thái của thần Ngục Thiên Đình cũng truy sát tiến vào, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Vừa rồi ta vận dụng tâm thần chiêm toán một quẻ, phát hiện kết cục bỏ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn mới là vương đạo. Rõ ràng là đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình cùng vô thường tử chiến mà hoàng tước. Chắc hẳn là không cần nhiều lời. Thiếu chủ anh minh, không hổ đã luyện đại đạo dịch thuật tới tình trạng vô thượng tâm quán. Chỉ cần lần này thiếu chủ cướp được vương cấp linh mạch, sau đó lại cướp lấy đồ Vũ Thánh Quân, có thể thuận lợi cướp lấy vị trí thánh tử, trở thành một trong những người thừa kế của đại dịch giáo. Một lão giả của đại dịch giáo vội vàng nói, tóm lại, nhất định phải cẩn thận. Thiên hành, ngươi phải liên tục tính toán đấy. Người mà Dịch Thiên Hành gọi là khiêm thúc lên tiếng. Không sao, chúng ta tiến vào sâu trong đại điện, tới gần chỗ có vương cấp linh mạch. Nhìn xem vô thường cùng đệ tử chấp pháp thần ngục tranh đấu. Dịch Thiên Hành nói. Một nhóm người này không biết cứ tùy tiện tiến vào trong mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân. Ta nghiên cứu mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân đã nhiều năm trời, biết rất rõ chi tiết cùng huyền diệu trong đó. Tam huyền cửu chuyển, nhật nguyệt lu mờ, mở cho ta. Âm ấm. Cư nhiên lúc Phương Hàn vừa nhảy xuống địa huyệt, một nhóm người này cũng nối gót theo vào. Ha ha, quả nhiên tìm đúng rồi, chúng ta tiến vào trong đó, có thể trực tiếp tiếp cận với vương cấp linh mạch, thậm chí vận chuyển thần thông thao túng một bộ phận trận pháp trong đó. Vừa chui vào trong địa huyệt, Dịch Thiên Hành liên tục cười lạnh, âm khí trên người phát ra bốn phía. Địa huyệt này trên cơ bản ngoại trừ ta ra, không ai có thể tìm được. Người bình thường tiến vào đều lập tức bay vào sâu bên trong. Cho dù vô thường cũng giống như vậy. Dịch Thiên Hành, ta nắm giữ vô số tư liệu, biết vô số huyền bí, nhất là các loại vương giả thiên giới, cổ mộ thánh giả cũng biết rất rõ, có thể tiến vào trong đó tìm kiếm chân bảo, há có thể bị đám tiểu nhân kia áp chế. Đúng vậy a, thiếu chủ anh minh, lần này thiếu chủ nắm giữ cơ cấu vận chuyển trận pháp trong đó, tiêu diệt hết bọn chúng còn có thể giá họa lên đầu thần tộc. Một vị lão giả cười nói. Đúng rồi, thiên hành, thần tộc cũng tiến vào. Chủ trì đại quân thần tộc lần này chính là trí giả trăm triệu năm cũng không xuất hiện trong thần tộc, Thiên Phi Ô Ma. Nàng là phi tử của thần đế Đế Thích Thiên, cấp bậc thiên quân trong thần tộc. Nhưng mà địa vị trong thần tộc còn trên cả Đế Thích Thiên. Đã bị Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc nhận định là Thánh Vương nắm giữ giáo hóa. Dược Vũ Thánh Quân đã từng là bạn tốt của nàng, lần này nàng tới, không hề tầm thường đâu, người này cũng quen thuộc hết thảy huyệt mộ. Khiêm thúc một lần nữa lên tiếng. Không sao, ta đã thôi toán qua, Thiên Phi Ô Ma chính là đang tiến hành một hồi lột xác trọng yếu. Lực lượng buông xuống cũng có han. Hơn nữa trò chơi lần này không có đại nhân vật tham gia, có ý tứ. Đang muốn nàng tới chứng kiến sự lợi hại của ta. Càng có khó khăn càng tôi luyện tiên thiên dịch đạo của ta. Nói thật ra, vô thường, Một đám người đội ngũ chấp pháp của thiên đình tuy có lực sát thương lợi hại, thế nhưng nhiều nhất bất quá cũng chỉ là một cỗ máy giết chóc không có trí tuệ mà thôi. Dị Thiên Hành cười nhạt. Cỗ máy giết chóc cũng phi thường khủng bố. Một lão giả lên tiếng. Chẳng lẽ thiếu chủ ngài quên trước đó không lâu, sát lục chi tử tiểu tử kia ở trong thế tục nhận được phù lục tiếp dẫn đi lên. Tu vi của hắn thấp đến đáng thương, quả thực là nô lệ cũng không bằng, thế nhưng lại được đại nhân vật nhìn chúng, dẫn vào trong phủ đệ của sát lục thiên quân, nghe đồn hiện tại đang tu luyện sát lục chi pháp, đã đạt tới tình trạng kinh thiên động địa. Hừ, tên nô lệ họ Mạnh kia, đáng giận. Lúc trước ta nên ra tay tàn nhẫn một chút, tại chỗ đánh gục hắn. Giờ này cũng không xuất hiện một kẻ như vậy nữa. Thiên Hành, không nên vọng động. Đó là sát lục chi tử, truyền nhân của sát lục thiên quân. Sát lục thiên quân tuy không thể tới, thế nhưng uy danh lan xa thái cổ. Khiêm Thúc nói, cho dù trưởng môn của đại dịch giáo chúng ta cũng không thể vi phạm ý chỉ của hắn. Hơn nữa tìm được sát lục chi tử, đại dịch giáo chúng ta cũng chẳng phải đã được sát lục thiên quân ban thưởng sao. Truyền xuống cửu thiên đạo sát lục đại thuật. Từ nay về sau, sát phạt chi thuật của đại dịch giáo ta cũng là độc hữu. Bất quá ta nghĩ một tên đầy tớ bỗng nhiên trở thành đại nhân vật cực cao, trong lòng rất không thoải mái. Đúng là kẻ có thân phận ti tiện. Dịch Thiên Hành lạnh lùng nói. Mặt thông đạo địa huyệt một lần nữa khép lại. Sau đó lại có rất nhiều kim tiên vèo vèo bay qua phía trên. Dịch Thiên Hành nghe thấy thanh âm này trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Đi thôi, đi thôi. Giết càng lợi hại càng tốt, càng điên cuồng càng tốt. Trong tay ta nắm giữ huyền bí, sau khi các ngươi giết chóc, ta đúng là ngư ông đắc lợi. Nên, đáng chết. Là ai cư nhiên đã tiến vào địa huyệt này trước, là ai tìm ra địa huyệt bí mật này đầu tiên. Giết chết toàn bộ cho ta. Đột nhiên thanh âm của hắn ngừng lại, bởi vì hắn thấy ở chỗ sâu trong địa huyệt cư nhiên có ba người sừng sững đứng đó, một nam hai nữ đều quay lưng về phía bọn họ, tựa hồ như đang quan sát tình huống bên trong địa huyệt. Lúc này Phương Hàn đã tiến vào bên trong địa huyệt, chính là đang quan sát bốn phía, thình lình trên mặt địa huyệt một lần nữa mở ra, một nhóm người đáp xuống. Hắn không khỏi vội vàng xoay người lại, liền thấy Dịch Thiên Hành cùng một đám người đại dịch giáo. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1117, Hành Giả Vô Cương. Cư nhiên cũng có người tiến nhập vào trong địa huyệt này. Phương Hàn cũng sững sờ, hắn mới tiến vào trong địa huyệt này, còn đang quan sát tình huống bốn phía, tự nhiên bên trên xuất hiện một nhóm người đi hạ xuống. Địa huyệt này phi thường bí ẩn, là một đầu mối then chốt trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân. Nếu không phải Phương Hàn dùng Chu Thiên Nghi thôi toán, căn bản không cách nào tìm được. Thế nhưng hiện tại lại có người tiến vào, đám người này là ai? Là người của đại dịch giáo. Khó trách bọn hắn cũng có thể tiến vào chỗ này. Tư Mộ Vân vội vàng nói, bởi vì nàng đã nhìn ra trên y phục của đám người này có chữ Dịch. Thiên Hành chậm hãy động thủ, kia là Tư Mộ Vân của Tư gia, hơn nữa nàng còn là đệ tử của Vũ Hóa Môn, nếu như giết sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Đúng lúc này song phương đều nhận ra đối phương, người đại dịch giáo đang muốn nhào lên, đột nhiên vị Khiêm Thúc kia lên tiếng ngăn cản. Người của Tư gia. Dịch Thiên Hành lập tức sừng bước, ánh mắt lập lòe nhìn Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi cuối cùng ngừng lại trên thân Phương Hàn. Ta tưởng là ai, thì ra là Tam Công Tử Thiên Cơ Dịch Thiên Hành. Tư Mộ Vân đã nhìn rõ người kia là Dịch Thiên Hành, đột nhiên liền nở nụ cười, tựa hồ có phần quen thuộc. Khó trách cũng chỉ có đại dịch giáo các ngươi an hiểu thôi toán mới có thể phát hiện ra địa huyệt này. Mà Dịch Thiên Hành ngươi an hiểu nhất là nghiên cứu các loại mộ huyệt thánh nhân.

Một chiêu này của ta gọi là hành giả vô cương. Không có lãnh thổ quốc gia, không có giới hạn. Cho dù tổ tiên cũng chẳng làm gì được ta. Lăn ra cho ta. Phương Hàn giống to một tiếng, bàn tay biến thành móc câu, hung hăng móc về phía hư không, cánh tay hoàn toàn tiến vào trong hư vô, không biết bắn phá qua bao nhiêu quốc gia xa xôi. Một cái bóng dáng vặn vẹo giấy rua cư nhiên bị hắn bắt ra từ trong hư không. Bóng dáng này chính là Dịch Thiên Hành, bị hắn chộp trong tay, còn đang không ngừng điên cuồng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, một đạo thần thông cử đại không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Đạo thần thông này cũng không phải do hắn tu thành, dường như là được thượng cổ thánh nhân truyền thừa. Bộ dáng của đạo thần thông này là một tờ phù văn, bên trên có hư ảnh thánh nhân cử đại đang mãnh liệt lao nhanh. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1118, Thánh Nhân Trục Nhật. Chuyện gì vậy? Một chiêu hành giả vô cương này của ta chính là vô thượng đạo thuật vĩnh viễn không mòn được thi hài viễn cổ thánh nhân lưu lại, ngưng luyện ý chí, cho dù gặp tổ tiên kẻ cao hơn ta một cảnh giới vẫn có thể bình yên vô sự, tới địa phương nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần thúc giục một chiêu này cũng có thể thoát khỏi bẫy dập. Làm sao lại bị người này chộp được? Thân thể Dịch Thiên Hành giãy giụa, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Trông thấy Phương Hàn dường như trông thấy ruột vậy. Viễn cổ thánh nhân cũng phải tỏa hóa mở ngoặc tròn đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Sau khi tỏa hóa, một thân tinh khí, thần thông đều dần dần tan biến vào dòng sông thời gian tan rã trong thiên địa, mà ngay cả hài cốt cũng mất đi linh hiệu. Nhưng lạc ấm đại đạo mà thánh nhân tham ngộ lại không hề biến mất. Những đạo lạc ấm đại đạo này đại đa số đều là thần thông hạt tâm. Tỉ như sau khi Phương Hàn tử vong, tinh hoa toàn thân, thậm chí tiểu túc mệnh thuật cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian. Thế nhưng kỷ nguyên thần quyền mà bản thân tu thành tiến nhập sâu vào trong linh hồn lạc ấm, cảm ngộ đại đạo, sáng tạo độc đáo sẽ không hề biến mất, lưu truyền tới tương lai, trở thành truyền thừa. Bởi vì đây là một môn đại đạo mới tinh có đặc tính độc nhất vô nhị trong thiên địa, là thứ thuộc về riêng mình. Dịch Thiên Hành sở dĩ kiêu ngạo như vậy là vì một lần ngẫu nhiên tìm kiếm mộ huyệt thánh nhân, chiếm được hài cốt thánh nhân có chứa đại đạo mà bản thân khai sáng ra. Trong hài cốt còn sót lại một môn thần thông này, cũng là lạc ấm đại đạo hành giả vô cương. Trong đó có trình bày hành giả chi đạo, xuất nhập bất kỳ lĩnh vực quốc gia tuyệt địa nào, chỉ cần thi triển ra một chiêu này đều có thể bình yên vô sự. Dựa vào một chiêu này, Dịch Thiên Hành đã từng khiêu khích qua cảnh giới siêu việt chân kim tiên, tổ tiên chẳng giết hắn, vẫn để hắn chạy trốn. Đối phương chỉ có thể hít bụi với tốc độ của hắn. Đáng tiếc chính là vẫn bị Phương Hàn thoáng cái từ trong hư không tóm ra. Hành giả vô cương tốt, đây là hành giả chi đạo, một môn đạo lý do viễn cổ thánh nhân tự mình sáng tạo ra, có tác dụng phối hợp với tự do chi dực, tự do chi đạo của ta. Có môn đạo thuật này, tự do chi dực càng tăng thêm sức mạnh, từ nay về sau ta trèo non lội suối đúng là như vào chỗ không người. Phương Hàn cũng có phần kinh hỉ. Hắn thật không ngờ tùy tiện giết chết một tiểu nhân vật có thể nhận được thần thông do là ấm đại đạo của viễn cổ thánh nhân ngưng tụ thành. Đương nhiên thật ra Dịch Thiên Hành cũng không tính là tiểu nhân vật. Là thiên cơ tam công tử trong đại dịch giáo, có tư cách trở thành thánh tử, là một trong những người được đề cử kế thừa đại giáo. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ siêu việt kim tiên ra, bất luận kẻ nào ở trong mắt Phương Hàn đều là tiểu nhân vật, con kiến hôi. Vừa rồi Dịch Thiên Hành đào tẩu, Phương Hàn trước tiên bố trí thâu thiên chi đạo, còn có rất nhiều loại cấm chế pháp môn, thế nhưng cũng đều bị xông phá, căn bản không thể cản được hành giả vô cương của đối phương. Trong tích tắc này, hắn liền thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, khiến cho thiên địa tan ra làm một thể với bản thân, giống như biến thành tạo hóa thần khí, thoáng cách mới ngăn cản được hành giả vô cương bắt Dịch Thiên Hành ra khỏi hư không. Nếu không có cảnh giới thiên địa nhất thể, lại thi triển cực nhanh, Phương Hàn căn bản không cách nào bắt được Sịch Thiên Hành, cho dù tấn thăng đến tổ tiên cũng vô ích. Cho nên hắn rất hiếu kỳ đối với hành giả vô cương. Hắn cũng không để ý tới tiếng kêu rên của Sịch Thiên Hành, trực tiếp tung trảo xâm nhập vào cơ thể đối phương, bắt lấy một đoàn phù văn cử đại, hung hăng tinh luyện ra. A, thánh nhân chi đạo của ta căn bản không người nào có thể phá giải. Ngươi tại sao có thể phá giải? Sịch Thiên Hành cho dù có chết cũng không tin Phương Hàn có thể tu thành cảnh giới chí cao thiên địa nhất thể, bởi vì cho dù viễn cổ thánh nhân cũng không thể tu luyện được tới loại cảnh giới này. Đây là cảnh giới độc hữu của tạo hóa thần khí. Phương Hàn căn bản không để ý tới Dịch Thiên Hành rít gào, sau khi cần lấy đạo phù văn của hành giả vô cương, hắn liền cẩn thận quan sát, liền phát hiện trong đó là một vị viễn cổ thánh nhân mặc cao quan, bồng bềnh phiêu giật đang tại một mảnh sa mạc đầy nắng gian nan bôn ba, hành tẩu ý chí vô cùng cường đại, đang đuổi theo mặt trời trên đỉnh đầu. Mặt trời trên đỉnh đầu vĩnh viễn treo ở phía trước, thánh nhân kia đuổi theo, tinh khí tính mạng chẳng những héo tàn thế nhưng càng ngày hắn lại càng kiên định hơn. Thánh nhân chụp nhật, ý chí mãnh liệt. Một cỗ thanh âm ngâm sướng tới từ viễn cổ từ trong phù văn nổi lên. Đoàn phù văn của hành giả vô cương này trong đó diễn hóa ra vô thượng ý chí của thánh nhân chụp nhật. Truy đuổi đại nhật, vĩnh viễn không dừng. Đây chính là hàm nghĩa của hành giả vô cương. Lực lượng trong đoàn phù văn này cực kỳ cường hoành, ẩn chứa ý chí, căn bản tiên nhân bình thường không thể giải thích được. Thế nhưng Phương Hàn lại có thể giải thích, bởi vì hắn cũng đã khai sáng ra kỷ nguyên chi đạo, vĩnh hằng không thôi, vĩnh viễn sáng tạo, vô hạn tầng tầng. Hắn liền sinh ra một loại tôn kính từ trong đáy lòng đối với thánh nhân truy đuổi mặt trời trong phù văn. Dịch Thiên Hành tự nhiên căn bản không phát huy ra được hết lực lượng của hành giả vô cương. Bằng không cho dù thiên địa nhất thể của Phương Hàn cũng không giam cầm được hắn. Trừ phi là Phương Hàn cao hơn hắn một cảnh giới. Tự do, hành giả đều là pháp môn độn thuật. Trong thiên địa có thiên thiên vạn vạn các loại đạo thuật độ pháp. Thế nhưng tự do cửu biến, hành giả vô cương có thể nói là hoàng giả, đế giả trong đó. Một đế một hoàng, làm cho tất cả tinh túy của độn thuật đều diễn dịch ra. Phương Hàn thở dài trong lòng, mở miệng nuốt đoàn phù văn này xuống chứa đựng trong tinh thể thần quốc trên cơ thể. Một hồi tế luyện, toàn thân đột nhiên phát sáng, sau lưng hiện ra vô số vầng sáng, từng vòng vầng sáng giống như thần quang nhân quả phía sau đầu Phật Đà. Tại trung ương của vầng sáng, liền hiện ra tình cảnh thánh nhân chụp nhật. Nhưng mà trong phù văn của hành giả vô cương, vị thánh nhân này vốn tay nắm đại trượng, gian nan đuổi theo đại nhật. Thế nhưng hiện tại trong đoàn phù văn này, vị thánh nhân kia sau lưng lại sinh ra một đôi tự do chi rực mạnh mẽ vấy lên. Đại thủ mãnh liệt bắn về phía chân trời, như muốn nắm đại nhật trong tay. Mà đại nhật thì vĩnh viễn ở phía trước, chỉ thiếu một chút là bị thánh nhân bắt được. Đây là Phương Hàn đem phù văn thần thông của tự do cửu biến dung nhập vào trong hành giả vô cương, hai thứ kết hợp diễn hóa ra chân lý. Sát na diễn hóa, Phương Hàn cũng cảm nhận được tốc độ chính thức. Hắn tựa hồ cảm giác mình đã không còn ngăn cách, đã không còn trói buộc, cả người giống như phi điểu thoát khỏi lồng sắt, long kình vào biển rộng. Thoải mái tự tại, tự do không câu thúc. R.O.E.T. Trong ánh mắt Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, Phương Hàn bỗng biến mất không thấy. Hắn đi đâu rồi? Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi nhìn nhau. R.O.E.T. Phương Hàn lại xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay cầm một đoàn âm hồn sát khí giống như khí thể nhúc nhích. Đây là quán linh khí trong loạn thần hải ở bên ngoài. Chẳng lẽ khuôn miệng của Tư Mộ Vân đã biến thành hình chữ O? Không sai, ta vừa hành tẩu khỏi mộ huyệt, đi ra bên ngoài, bay nhảy qua Bạch Cốt Trường Hà, đến loạn thần hải dạo quanh một vòng, sau đó trở lại. Ánh mắt Phương Hàn mê mang, tựa hồ đang tiến vào trạng thái thôi diễn đạo thuật, trong lòng âm thầm tính toán. Đại đạo mà thánh nhân tham ngộ, hành giả vô cương cùng phối hợp với tự do chi dực của ta thật sự là huyền ảo cuối cùng của thiên địa độn pháp. Đáng tiếc chính là tên Dịch Thiên Hành chỉ là một phế vật, căn bản không cách nào thúc giục tuyệt học của thánh nhân. Hiện tại tuyệt học thánh nhân này ở trong tay ta, có thể nói là chính thức gặp kết cục tốt nhất. Ngươi, nhanh như vậy đã nắm giữ được hành giả vô cương. Trong ánh mắt của Dịch Thiên Hành tràn ngập vẻ sợ hãi. Hơn nữa còn phát huy tới cực hạn gì đó, ngươi rốt cuộc là loại quái thai gì? Vừa rồi hắn bị Phương Hàn sách trong tay, trong nháy mắt xuyên việt qua các loại cấm pháp của cổ mộ, đi ra bên ngoài, dạo quanh loạn thần hải một vòng mới rồi mới trở về. Lúc này đã bị dọa cho sắp bể mật mà chết. Hành giả vô cương trong tay của hắn uy lực phát ra còn xa mới được như vậy, tiến vào cổ mộ, khẳng định vẫn phải theo khuôn phép, không thể xuyên việt. Dù sao hắn cũng không phải là thánh nhân. Thế nhưng bây giờ Phương Hàn lại có thể. Các loại cấm pháp trong cổ mộ đều không tạo thành nửa điểm ngăn cản đối với hắn. Đều coi tất cả hết thảy là hư không. Người này quá mạnh mẽ. Ta nhất định phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tạm thời để hắn thư sướng, để hắn buông tha ta. Sau đó âm thầm dùng vô thượng kinh dịch thôi toán chi thuật xuất ra quái tượng, để vô thượng cao thủ trong đại dịch giáo biết, khiến bọn họ phá quan chạy tới đây, hoặc là chờ khi người này đi ra, bố trí mai phục giết chết hắn, sau đó luyện hóa tất cả thần thông có thể nhét toàn bộ vào túi, ta liền trở thành vô địch. Hừ. Trong đầu Dịch Thiên Hành lóe lên một ý niệm điên cuồng, hắn cũng không dùng thủ đoạn truyền âm gì đó, công phu truyền thần niệm nhất định sẽ bị Phương Hàn cảm nhận được, nhưng mà trong đại dịch giáo có một loại dịch đạo cao thâm, hoàn toàn với động tác của bản thân chế tạo ra thiên cơ. Tỉ như lúc này hắn bị Phương Hàn nhốt lại, hơi tạo thành tư thế sẽ được người của đại dịch giáo cảm ứng được, sau đó dùng quái tượng thôi toán, liền diễn hóa ra các loại tình huống. Đây hoàn toàn là biểu hiện của quái tượng thiên cơ, căn bản không thể nào phong tỏa. Người không có khả năng phong tỏa thiên cơ. Cao thủ, ta cho ta một mạng đi. Ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi cũng không ngại. Sau này ta sẽ là thánh tử của đại dịch giáo, thậm chí cũng có thể trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi có thể nắm giữ mạch máu của giáo chủ đại dịch giáo, ở trong đại dịch giáo ta có cả thánh giai linh mạch đó. Hắn bắt đầu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Là ngươi muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thế nhưng sau đó sẽ thi triển ra thiên cơ quái tượng truyền cho đám nguyên lão trong giáo biết, cuối cùng bố trí đại trận truy sát ta. Sau đó ngươi có thể phá cấm chế mà ra, luyện hóa ta, thu lấy các loại thần thông của ta, cuối cùng trở thành vô địch. Phương Hàn lạnh lùng nhìn Dịch Thiên Hành. Ngươi! Dịch Thiên Hành lại thật không ngờ động cơ lập lòe ở sâu trong nội tâm mình cư nhiên bị người trước mắt này phát giác. Phương Hàn trực tiếp đem hắn ném vào trong bổ thiên lô. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể kẻ này liền biến thành tro tàn. Pháp tắc kim tiên đã được khắc trên chí thiên môn. Trên thân thể Dịch Thiên Hành còn có một số cổ bảo cường đại, một số vương phẩm tinh đan, Phương Hàn đều không để ý, hóa tan hết thảy, biến thành bổ thiên nguyên khí tăng cường bản thân. Đương nhiên trên người hắn còn có linh mạch, Phương Hàn đều moi ra tất. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1119, không thấy hảo nhân tâm, sao phải khổ như thế? Tên Dịch Thiên Hành của đại dịch giáo này được xưng là một trong những thiên cơ tam công tử. Là người nổi bật trong môn phái, địa vị không dưới ta, tự nhiên còn ẩn tàng một chiêu tuyệt học hành giả vô cương này, cuối cùng thân tử đạo tiêu trong cổ mộ. Tư Mộ Vân liên tục cảm khái. Cũng không còn cách nào, người không giết hổ, hổ cũng sẽ giết người. Bích Ngư Nhi lắc đầu nói, chính hắn muốn giết chúng ta trước, sắp tâm hại người,